Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, vì sở hữu thư hữu thêm càng. Một năm trước, Giang Tâm Thánh đem kiếp trước Si Vưu Ma Thần Lỗ Quảng Vĩ thu về dưới trướng, làm Lỗ Quảng Vĩ trở thành hắn dưới trướng trung thành nhất tuyệt thế thiên kiêu chi nhất. Hơn nữa trực tiếp đem thiên cấp thượng phẩm Si Vưu Huyền Thần Kinh truyền cho Lỗ Quảng Vĩ. Có thể thấy được Giang Tâm Thánh đối Lỗ Quảng Vĩ coi trọng. Lỗ Quảng Vĩ cũng không phụ sở vọng. Ở ngắn ngủn một năm thời gian, cần tu khổ luyện, một ngày chưa từng chậm trễ. Đồng thời ở đại lượng tu luyện tài nguyên dưới sự trợ giúp, một đường đột phá bình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền vọt tới luyện cốt cảnh viên mãn chi cảnh. Hơn một tháng trước ở Giang Tâm Thành dưới sự trợ giúp, ngang nhiên phá tan ngưng vân cảnh gông cùm xiềng xích, đặt chân ngưng vân cảnh, trở thành đại nguyên sĩ. Có thể thấy được Lỗ Quảng Vĩ thiên phú tư chất chi cường, tu hành dụng công sâu, ở tu luyện nguyên lực đồng thời. Lỗ Quảng Vĩ ở Hà Đường huyện trợ giúp Mã Thanh Sơn đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt từng đợt âm mưu hãm hại Giang Hà tập đoàn, ngăn trở Giang Hà tập đoàn phát triển cá nhân cùng thế lực. Ở trong chiến đấu thực chiến kinh nghiệm cũng thẳng tắp tiêu thăng. Này hết thảy Giang Tâm Thành đều xem ở trong mắt. Nhìn thấy Lỗ Quảng Vĩ trưởng thành nhanh như vậy, hắn liền cố ý mà bố trí một ít nhiệm vụ cho hắn. Một khi hoàn thành lúc sau ban cho hắn đại lượng khen thưởng. Cho nên Lỗ Quảng Vĩ vô luận là nguyên lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều ở lấy tia chớp giống nhau tốc độ tăng lên. Lỗ Quảng Vĩ lại có cực cao thiên phú cùng tư chất. Vô luận là tu luyện phương diện tư chất, vẫn là chiến đấu phương diện thiên phú, Lỗ Quảng Vĩ đều không thua với bất luận kẻ nào. Nếu không nói kiếp trước cũng không có khả năng sấm hạ Si Vưu Ma Thần tên tuổi, trở thành hùng bá thần hạ liên minh đệ nhất cường giả, lấy bản thân chi lực áp chế trăm vạn tu luyện giả. Siêu quần thiên phú tư chất, kiên cường ý chí, cường đại động lực, tuyệt đỉnh chiến đấu bản năng. Đương nhiên trong đó ắt không thể thiếu chính là Giang Tâm Thành chỉ điểm cùng trợ giúp. Này hết thảy làm Lỗ Quảng Vĩ lấy điên cuồng tốc độ trưởng thành lên, so với kiếp trước trưởng thành càng mau, tiêu phí thời gian càng thiếu, thực lực tăng lên cũng càng mạnh. Như vậy khủng bố tốc độ làm Mã Thanh Sơn cũng vì này ngạc nhiên. Hắn tu luyện thiên phú tuy rằng so Lỗ Quảng Vĩ còn cao một cái đại cảnh giới, chính là không có Lỗ Quảng Vĩ cường hãn ý chí, cùng với cơ hồ là bên người chế tạo Si Vưu Huyền Thần Kinh, cho nên tốc độ tu luyện còn không đuổi kịp Lỗ Quảng Vĩ. Cho tới nay mới thôi, vừa tu luyện tới giờ luyện cốt cảnh viên mãn, chưa từng đột phá ngưng vân cảnh gông cùm xiềng xích. Ngắn ngủn một năm thời gian, Lỗ Quảng Vĩ liền trưởng thành lên. Hiện giờ tuy rằng chỉ là ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ, chính là sức chiến đấu chi cường chút nào không thua kém với ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ. Mà có thần sóng huyền ảnh cùng Si Vưu Ma Diều trợ giúp, Lỗ Quảng Vĩ sức chiến đấu đem trở lên một tầng lâu. Chỉ cần có thể đem này hai môn siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, Lỗ Quảng Vĩ đủ để hoành hành ngưng vân cảnh. Quan trọng nhất chính là vô luận là thần sóng huyền ảnh vẫn là Si Vưu Ma Diều, đều là kiếp trước Lỗ Quảng Vĩ tu luyện thiên cấp nguyên lực chiến kỹ đời trước. Thần sóng huyền ảnh chính là thiên cấp trung phẩm nguyên lực chiến kỹ. Si Vưu Ma Diều càng là thiên cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỹ. Một cái thuộc về thân pháp chiến kỹ, một cái khác thuộc về công kích chiến kỹ. Ở không có tu luyện nguyên lực ở trong kinh mạch lưu chuyển phương pháp thời điểm, Thần sóng huyền ảnh cùng Shivu Ma Diệu cũng là siêu phẩm cấp ngụy nguyên lực chiến kỹ. Một khi đề cập tới rồi nguyên lực ở trong kinh mạch lưu chuyển phương pháp, này hai môn siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ liền có thể nhảy trở thành thiên cấp chiến kỹ. Có được cực kỳ khủng bố tốc độ cùng lực công kích. Kiếp trước Lỗ Quảng Vị sở dĩ có thể lực áp thiên hạ, dựa vào chính là này hai môn cường hạn thiên cấp nguyên lực chiến kỹ. Mà nếu muốn tu luyện này hai môn thiên cấp chiến kỹ, đầu tiên muốn ở không đề cập đến nguyên lực ở trong kinh mạch lưu chuyển dưới tình huống, đêm này hai môn siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh. Sau đó ở tu luyện chân chính thiên cấp nguyên lực chiến kỹ thời điểm, có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Cho nên Giang Tâm Thành mới đem này hai môn siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ truyền cho Lỗ Quảng Vĩ. Làm như vậy là vì về sau hắn tu luyện chân chính thiên cấp nguyên lực chiến kỹ thần sóng huyền ảnh cùng Shivu Ma Diệu làm chuẩn bị. Giang Tâm Thành muốn đem Lỗ Quảng Vĩ bồi dưỡng trở thành chính mình dưới trướng một tôn chiến thần. Một tôn vì Giang Hà tập đoàn dọn sạch hết thảy chướng ngại chiến thần, bảo hộ Giang Hà tập đoàn phát triển. Lỗ Quảng Vĩ cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Ở Giang Tâm Thành mạnh mẽ duy trì hạ, thực lực tiêu thăng cực nhanh, đã trở thành Giang Tâm Thành dưới trướng một viên can tướng. Giang Hà tập đoàn gặp được rất nhiều chuyện đều là Lỗ Quảng Vĩ tới giải quyết. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã bắt đầu làm Lỗ Quảng Vĩ giúp hắn xử lý Thịnh Đường đế quốc một chút sự tình, vì hắn kiếm lấy Thịnh Đường giá trị cùng công lao. Lỗ Quảng Vĩ cũng chịu thương chịu khó, phàm là Giang Tâm Thành phân phó sự tình, đều làm viên viên mãn mãn, cực kỳ xinh đẹp. Rất nhiều Giang Tâm Thành nghĩ đến Lỗ Quảng Vĩ có thể làm được. Rất nhiều Giang Tâm Thành không thể tưởng được địa phương Lỗ Quảng Vĩ cũng có thể đủ làm được, làm Giang Tâm Thành rất là vừa lòng, đối hắn càng ngày càng coi trọng. Giang Tâm Thành rốt cuộc chỉ là một người, còn cần tiêu phí đại lượng thời gian đi tu luyện, cho nên đối với Giang Hà tập đoàn rất nhiều chuyện đều không có thời gian đi làm. Cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian đi làm Thịnh Đường đế quốc nhiệm vụ. Rốt cuộc thực lực mới là hết thảy. Lúc này liền yêu cầu dựa vào dưới trướng các cao thủ. Lỗ Quảng Vĩ không thể nghi ngờ chính là Giang Tâm Thành dưới trướng nhất đắc lực can tướng chi nhất. Mã Thanh Sơn cũng là Giang Tâm Thành phụ tá đắc lực. Hai người một văn một võ, đem Giang Hà tập đoàn làm sinh động. Phát triển tốc độ thẳng tắp tiêu thăng, mà Lỗ Quảng Vĩ ở tốc độ tu luyện tiến bộ vượt bậc đồng thời, làm người xử sự năng lực cũng cực cường. Kiếp trước có nhân hình dung Lỗ Quảng Vĩ, nói hắn đại trí giả ngu, nhìn như lạnh khốc không nói lý, kỳ thật kia đều là mặt ngoài. Chân chính Lỗ Quảng Vĩ chẳng những kiên cường, hơn nữa trí tuệ tuyệt đỉnh. Nếu không có như thế nói, lấy Lỗ Quảng Vĩ ở kiếp trước hành động, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, giết người như ma, đã sớm bị khắp nơi thế lực bao vây tiêu trừ. Chính là bởi vì Lỗ Quảng Vĩ xảo diệu thủ đoạn, hắn chẳng những không có lọt vào khắp nơi thế lực bao vây tiêu trừ, còn nhiều lần trở thành khắp nơi thế lực tòa thượng tân. Đã chịu khắp nơi thế lực ưu đãi, hơn nữa từ khắp nơi thế lực nơi đó được đến vô số tu luyện tài nguyên. Thí dụ như dùng một quyển vô dụng Shivu Huyền Thần Kinh đổi lấy Hiên Viên gia tộc giá trị ngàn tỷ tu luyện tài nguyên, khí Hiên Viên gia tộc trưởng lão thiếu chút nữa hộp máu. Chính là lại không thể không thừa nhận Lỗ Quảng Vĩ cũng không có không tin thủ hứa hẹn. Vô pháp cùng Lỗ Quảng Vĩ trở mặt đối phó hắn. Giang Tâm Thành kiếp này rốt cuộc chính mắt kiến thức tới rồi Lỗ Quảng Vĩ đại trí giả ngu. 3 tháng trước, Giang Tâm Thành giao cho Lỗ Quảng Vĩ một quyển Cửu Lê Huyền Kinh Nguyên Lực Công Pháp, làm Lỗ Quảng Vĩ thành lập một cái âm thầm bảo hộ Giang Hà tập đoàn chiến đấu thế lực. Nhận được nhiệm vụ lúc sau, Lỗ Quảng Vĩ gần tiêu phí một tháng thời gian, liền thành lập Cửu Lê tộc, tuyển nhận hơn 100 trung thành và tận tâm Cửu Lê tộc nhân. Vô luận là thiên phú vẫn là tư chất, vô luận là làm người vẫn là năng lực, đều có thể nói trung thượng, rất nhiều đều đạt tới nhất lưu trình độ. Cửu Lê tộc phát triển tốc độ chi mãnh, làm Giang Tâm Thành cùng Mã Thanh Sơn cũng vì này ngạc nhiên. Bọn họ cũng bị Lỗ Quảng Vĩ bày ra tới thủ đoạn cùng trí tuệ khiếp sợ lặng ngắt như tờ. Giang Tâm Thành lập tức tăng lớn đối Lỗ Quảng Vĩ duy trì, càng là làm Mã Thanh Sơn toàn lực duy trì Lỗ Quảng Vĩ phát triển Cửu Lê tộc. Cửu Lê tộc cũng ở vô thanh vô tức chi gian, lấy tiến triển cực nhanh tốc độ phát triển lớn mạnh lên. PS, cảm ơn sở hữu đặt mua đánh thưởng duy trì ánh trăng huynh đệ tỷ muội nhóm. Đây là vì sở hữu huynh đệ tỷ muội thêm lên lại một cái 1 vạn đánh thưởng thêm càng. Đặc biệt cảm tạ trách ta lãnh, đừng sợ y ta không phải cái gì người tốt. Y Đông, Lục Kiều, Đan, Cự Khuyết khóc lạp, thân một chút liền sợ chờ huynh đệ tỷ muội. Hết chương.